Sổ tay thức tỉnh tình yêu đích thực. Chương 16, ngoại truyện Hương Hoa Sơn Chi, tình yêu lặng thầm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng người kia lại tệ đến mức không thể tưởng tượng. Không chỉ với nam mà ngay cả với nữ cũng vậy. Nhưng tại sao hắn lại có thể tệ hại như thế? Đến giờ, Châu Miểu vẫn không thể nghĩ thông được. Rõ ràng, người kia trông đẹp trai. Khí chất sáng sủa, nụ cười trên gương mặt thì sạch sẽ, thoải mái và dễ mến. Thậm chí, cho đến tận bây giờ, Châu Miểu vẫn không thể quên được khoảnh khắc lúc mới vào cấp 3. Khi người kia được xếp ngồi phía trước cậu, lúc hắn quay lại, mỉm cười chào hỏi, cái khoảnh khắc ấy đã khiến cuộc sống vốn u ám của Châu Miểu bừng sáng. Lần đầu tiên, cậu hiểu thế nào là cảm giác tim đập thình thịch. Ngày hôm đó, trên đường đạp xe về nhà, Châu Miểu đã hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ấy không biết bao nhiêu lần. Đến tận khi về đến nhà, mở cửa bước vào, cậu vẫn còn chút mơ hồ. Trái tim lạnh ngắt, cảm giác như mình đã mất hết sức sống. Cảm xúc thì trống rỗng, bình lặng đến mức đáng sợ. Bố cậu thấy vậy còn hỏi cậu tối muộn thế này đi đâu. Cậu chỉ trả lời qua loa rằng ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn. Rồi về phòng, khóa cửa lại, toàn bộ quá trình đó, Châu Miểu đều rất bình tĩnh. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng vừa khóa lại, cậu ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Nỗi chán ghét dành cho người kia dâng lên như cơn lũ. Thậm chí, Châu Miểu còn muốn ói, nhưng cuối cùng chỉ biết ngồi đó nghẹn ngào trong im lặng. Cậu càng hận chính mình hơn. Tại sao lại ngốc nghếch đến thế? Cái gì cũng không biết, còn bất chấp tất cả mà đối xử tốt với người kia. Tại sao lại mơ mộng hão huyền, nghĩ rằng một kẻ tầm thường như mình có thể có được một người yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng ở bên mình mãi mãi? Tại sao cậu lại sinh ra với cái vận mệnh không thể thay đổi? Sinh ra đã thích người cùng giới, một vận mệnh khiến cậu chịu đủ cay đắng mà vẫn không thể nào có được điều mình mong muốn. Một vận mệnh khiến cậu không dám đấu tranh, không thể công khai, không thể sống thật với bản thân. Châu Miểu không thể để người nhà phát hiện, nên ngay cả khóc thút thít để phát tiết cũng phải kìm nén. Đến mức không biết làm sao, hận đến mức chỉ có thể cắn chặt cánh tay của chính mình. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua bữa tiệc thất tình, và nó cũng không khác gì nhiều so với hiện tại. Sau buổi tiệc thất tình, Châu Miểu đã chọn học đại học ở thành phố X, đúng theo nguyện vọng của người kia. Từ đó, liên lạc giữa hai người dần dần phai nhạt. Không lâu sau, người kia hoàn toàn cắt đứt với cậu. Đến tận bây giờ, ngoài những tin nhắn chúc mừng vào dịp lễ, cậu và người kia hoàn toàn không còn liên hệ. Chỉ đôi khi, cậu vô tình nhìn thấy trên mạng xã hội những tin tức ân ái của hắn và bạn gái hiện tại. Một cặp đôi hoàn hảo, thật kinh tởm, thật đáng ghét, đúng là loại người tồi tệ. Châu Miểu thường nghĩ như vậy khi lướt qua những bài đăng đó. Nhưng đến cả việc chặn tài khoản của đối phương, cậu cũng lười làm, tốt nhất là sớm xuống địa ngục đi. Cậu cay nghiệt chửi thầm trong lòng. Ngoài việc thỉnh thoảng bị những ký ức ấy làm phiền, cậu đã cố gắng để không còn bất kỳ liên hệ nào với mối tình trước. Cậu chỉ muốn thời gian làm mọi thứ dần mờ nhạt, đến mức xóa sạch cả tài khoản mạng xã hội cũng không vấn đề gì. Cắt đứt hoàn toàn, mối tình ấy kéo dài 3 năm, ít hơn mối tình hiện tại một chút, nhưng kết cục vẫn giống nhau. Nếu phải dùng từ để miêu tả những lần yêu đương của cậu, thì tốn công vô ích và không đi đến đâu là hai từ phù hợp nhất. Từ nguyên nhân, quá trình đến kết quả, mọi thứ đều giống nhau đến mức khiến cậu không thể nào quên được. Ban đầu, nhờ có Âu Dương Hạo, một người tốt, cậu đã phần nào chôn vùi được quá khứ đáng sợ ấy. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại như tái hiện, khiến Châu Miểu không thể thoát khỏi những ký ức đau lòng. Châu Miểu thừa nhận rằng cậu là một kẻ lụy tình, không cách nào kiểm soát bản thân khi đối xử tốt với người mình thích. Cậu tha thứ cho đối phương những lỗi lầm nhỏ nhanh hơn bất kỳ ai khác. Thậm chí, không chỉ lụy tình, cậu còn là kiểu người ngây thơ đến mức chỉ muốn được gần gũi với người mình thích. Một khi đã quyết tâm yêu ai, cậu liền tự mặc định đó là người duy nhất trong đời. Không hề nghĩ đến ai khác, trong cái xã hội mà 3 tháng yêu nhau đã được gọi là đám cưới vàng, sự ngây thơ của cậu quả thực ngớ ngẩn đến mức như lạc vào sương khói mơ hồ. Nếu không phải vì tính cách này, cậu đã không giống như một kẻ ngốc, hết lần này đến lần khác bị người ta xoay vòng trong lòng bàn tay. Và khi gặp tình huống tương tự, vẫn tiếp tục lao vào. Vì Âu Dương Hạo, sau khi tốt nghiệp, Châu Miểu quyết định ở lại thành phố X, ngoài việc có thể gặp Âu Dương Hạo thường xuyên hơn. Lý do chính vẫn là vì cậu lo lắng cho anh. Âu Dương Hạo là kiểu người làm mọi việc tùy hứng, không chịu trưởng thành. Nếu để anh một mình ở thành phố X làm việc, không biết rồi sẽ bê tha đến mức nào, thậm chí có thể bỏ bữa. Châu Miểu không yên tâm nên ở lại, dù sao cậu cũng làm nghề tự do, ở đâu cũng được. Trụ sở của nền tảng livestream mà cậu làm việc cũng đặt ở thành phố X, nên xét về phát triển cá nhân cũng không tệ. Chỉ là cậu vẫn chưa quen nổi mùa hè ẩm nóng ở đây. Mỗi khi đến mùa hè, cậu đều dễ bị dị ứng hơn so với ở quê. Thực tế đã chứng minh rằng quyết định của cậu là đúng. Âu Dương Hạo đúng là người không biết tự lo cho bản thân. Cậu đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn không sửa được. Nếu không có cậu, Âu Dương Hạo chắc chỉ biết lang thang ngủ bờ ngủ bụi, hoặc cùng lắm là phải cuốn gói về quê. Với tính cách như vậy, nếu đổi là người khác, có lẽ đã sớm bỏ mặc Âu Dương Hạo. Nhưng Châu Miểu thì không. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương của anh, cậu lại không nỡ thực sự vứt bỏ. Cậu biết Âu Dương Hạo có năng lực thật sự, học rất nhanh, làm việc cũng hiệu quả. Nhưng vấn đề là anh chẳng thích làm việc. Nếu nghiêm túc, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Vì vậy, Châu Miểu cứ hết lần này đến lần khác khuyên nhủ, chăm sóc, dọn dẹp những rắc rối mà Âu Dương Hạo gây ra. Cậu không mong đợi bất kỳ sự đáp trả nào. Đối với cậu, chỉ cần có thể ở bên cạnh Âu Dương Hạo với tư cách là một người bạn thân cũng đã là hồi đáp, đủ rồi. Trong mắt Châu Miểu, Âu Dương Hạo ít nhất vẫn là một người đáng để cậu dốc lòng yêu thương. Vậy là đủ, một sự hy sinh đơn phương đáng sợ. Châu Miểu tự nghĩ, nếu có một giải thưởng toàn cầu dành cho lụy tình, cậu chắc chắn sẽ đoạt giải. Nhưng từ đầu, cậu vốn không muốn để bản thân rơi vào tình cảnh nực cười này. Sau mối tình đầu đầy thất bại, cậu đã tự hứa rằng lên đại học sẽ không lặp lại sai lầm, nhất định đặt trọng tâm vào phát triển bản thân, không trông mong vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Nhưng đúng là trời không chiều lòng người. Vừa vào đại học, cậu đã gặp phải Âu Dương Hạo, người như kỳ đà cản mũi, phá tan mọi quyết tâm và kế hoạch của cậu, khiến cậu hoàn toàn tuyệt vọng với bản thân mình. Cậu cảm thấy mình đúng là vô dụng. Tuy nhiên, từ những bài học trong quá khứ, cậu đã hiểu rằng, với một người như cậu, một kẻ phải che giấu bản thân vì là gây yêu thầm có lẽ là cách tốt nhất. Bất kể phải cẩn thận xác định xu hướng của đối phương, chịu đựng sự thất bại sau khi tỏ tình, hay thậm chí chấp nhận sự chán ghét hoặc chia tay sau khi hẹn hò, rất nhiều rủi ro của tình yêu đều không cần phải đối mặt. Chỉ cần đối phương là người tốt và không có ý định cắt đứt liên lạc với mình, Châu Miểu cảm thấy rằng mình vẫn có thể thích người đó cả đời mà không cần bất kỳ sự ràng buộc nào. Đổi cách nghĩ, điều này cũng giống như bên nhau lâu dài rồi, thật tốt làm sao? Nhưng nếu lỡ đối phương phát hiện ra thì sao? Chẳng phải lúc đó mọi thứ sẽ như nước đổ khó hốt? Đúng vậy, Châu Miểu hiểu rõ điều này. Vì thế, cậu quyết tâm phải loại bỏ ngay cả khả năng. Nếu xảy ra, ngoại trừ bản thân, không ai được phép biết bí mật này. Khi đã nghĩ thông suốt và áp dụng lý lẽ đó với chính mình, Châu Miểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Như thể đã hoàn thành việc phân loại rác thải cho những cảm xúc dư thừa của mình, tìm được một chỗ để cất giấu chúng. Nhờ vậy, cậu có thể tập trung vào việc học tập và làm việc. Thực ra, việc này cũng mang lại một lợi ích nhỏ. Dù sao thì trong mọi lĩnh vực khác, Châu Miểu không bị cảm xúc lụy tình làm ảnh hưởng. Đặc biệt là việc học, thành tích của cậu luôn rất tốt. Và cậu cũng có thể lập kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Trong những kế hoạch đó, trường đại học X vốn đã là nguyện vọng đầu tiên của cậu, nên việc đến thành phố X học tập không khiến cậu cảm thấy hối tiếc. Cách chương